Ngươi là nữ vương, ta là đặc công. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 14, mà Mạc Tử Hàm lúc này còn đang chạy một đường ra khỏi đại học xét, chạy đến khi toàn thân không còn khí lực. Mới quỳ rạp xuống đất, nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất, mà mồ hôi cũng vì Mạc Tử Hàm quỳ rạp xuống mà rơi xuống theo. Mạc Tử Hàm thở phì phò, cô không có khóc ra tiếng, nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn chảy không ngừng. Cô chưa bao giờ biết, cô gái thanh mai trúc mã cô nghĩ cả đời sẽ bảo hộ lấy nàng, sẽ chỉ vì công việc mà không cần cô. Tuyền Ki, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Có biết cậu vừa làm cho Tử Hàm khóc hay không? Trong văn phòng, Lâu Hướng Tịch trừng mắt nhìn Nhạc Tuyền Ki cúi đầu không nói lời nào, một trận căm tức. Sao có thể đối xử với người một lòng một dạ yêu nàng như vậy? Hướng Tịch, Nhạc Tuyền Ki vẫn cúi đầu như trước, nghẹn ngào mở miệng kêu tên Lâu Hướng Tịch. Lâu Hướng Tịch nhìn rất rõ ràng, Nhạc Tuyền Ki đang khóc, nước mắt từng giọt thấm ướt rơi xuống quần, ướt đẫm cả một mảng. Hướng Tịch, Nhạc Tuyền Ki vẻ mặt mơ hồ nhìn Lâu Hướng Tịch chống nạnh lo lắng, nghẹn giọng, Tử Hàm, có phải là rất đau lòng hay không? Phải, Lâu Hướng Tịch không chút do dự khẳng định trả lời. Nhớ đến bộ dáng đầy nước mắt của Mạc Tử Hàm, trong lòng lại đau lên. Người kia vì Tuyền Ki, có thể không cần tiền đồ, có thể không cần giấc mộng, có thể không quan tâm đến việc bị ba ba đánh vì bốc đồng. Cứ nhiên lại bị người cô yêu nhất tổn thương. Tuyền Ki, làm sao cậu có thể nói bỏ là bỏ, để người kia tổn thương như vậy? Là vì, nếu tớ không làm như vậy, em ấy sẽ không chịu đi thành phố B, không chịu học ở học viện hội họa. Nhạc Tuyền Ki lại cúi đầu, dùng âm thanh đủ nghe nói xong. Tưởng tượng đến bộ dáng thương tâm của Mạc Tử Hàm, trong lòng lại nhói đau. Vừa rồi, biết rõ Tử Hàm đang ở ngoài cửa, lại hướng Liễu Phong làm ra vẻ rất muốn đi làm ở bất động sản Nguyệt Nha. Là nàng nói ra, nhưng đã cảm nhận được biết bao đau đớn. Huống chi, ngoài cửa nghe thấy, là người luôn yêu thương che chở cho nàng. Lúc này, có lẽ người đã bị mình tổn thương đến thấu tâm can đi. Lâu Hướng Tịch nhìn Nhạc Tuyền Ki khóc đến mơ hồ không nghe rõ, chỉ có thể kinh ngạc lên tiếng. Tử Hàm không phải thi đại học bình thường sao? Sao có thể học ở học viện hội họa được? Học viện hội họa gọi đến, nói chỉ cần Tử Hàm đồng ý ghi danh học trường của họ, họ sẽ tuyển em ấy. Chính là, Tử Hàm, em ấy không đồng ý đi. Vì Tử Hàm yêu Tuyền Ki như vậy, cho dù có cơ hội đi, cũng không muốn đi. Lâu Hướng Tịch ánh mắt phức tạp nhìn bộ dạng Nhạc Tuyền Ki thương tâm, vài lần mở miệng muốn nói cái gì, rốt cuộc lời không thể ra khỏi miệng. Tớ chỉ muốn để Tử Hàm ghi danh ở đó. Khi nào thông báo trúng tuyển gửi về, sẽ nói cho em ấy biết sự thật. Nhạc Tuyền Ki xoa xoa nước mắt, nói cho Lâu Hướng Tịch nghe quyết định của mình. Chỉ cần giấy báo trúng tuyển gửi về, Tử Hàm nhất định sẽ đi học viện hội họa. Khi đó, nàng có thể nói cho cô biết, nàng thật yêu cô, không có vì ai hay bất cứ chuyện gì mà không cần cô. Hy vọng, như thế đi. Lâu Hướng Tịch thở dài trong lòng, có chút sâu kín nói, chỉ là cầu nguyện thôi. Hy vọng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là, hai người trong văn phòng không chú ý đến ngoài cửa. Vẻ mặt Liễu Phong nghiến răng nghiến lợi, vặn vẹo thanh sắc đang đứng ở đó. Nhạc Tuyền Ki, tốt lắm, lợi dụng tôi sẽ để cho cô phải trả giá thật nhiều. Hắn chỉ muốn quay lại văn phòng hẹn Nhạc Tuyền Ki đi ăn cơm tối. Không ngờ nghe được chuyện như vậy từ hai người. Khó trách cho đến bây giờ Nhạc Tuyền Ki đối xử với hắn xa cách như vậy. Khó trách Mạc Tử Hàm cho đến bây giờ đều không bao giờ vui vẻ với hắn. Thì ra là như vậy. Liễu Phong rời khỏi văn phòng đi ra khuôn viên trường, vẻ mặt vặn vẹo phẫn nộ không thể bình ổn. Nhạc Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm có cái gì tốt? Không phải chỉ vẽ được tranh thôi sao? Còn là con gái, cô lại có thể vì một đứa con gái dám lợi dụng tôi. Liễu Phong cực kỳ bực mình đạp xuống mấy tàn cây. Lại bất ngờ nhìn thấy một người cách đó không xa đang ngồi chống tay xuống thảm cỏ. Ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm. Mạc Tử Hàm, trên khóe miệng câu ra nụ cười âm hiểm. Liễu Phong bước đến gần chỗ Mạc Tử Hàm. Nhạc Tuyền Ki, tôi nói tôi sẽ để cô phải trả giá thật nhiều. Chậc chậc, đây không phải Tử Hàm sao? Tại sao lại khóc ở chỗ này a? Nghe được âm thanh cực kỳ đáng ghét. Mạc Tử Hàm ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Vẫn duy trì tư thế nhìn bầu trời của mình. Sao không nói chuyện? Đây là Mạc Tử Hàm khí thế đó giờ sao? Sao vậy? Bị người yêu bỏ rơi. Liễu Phong từng bước đi đến bên người Mạc Tử Hàm. Mang theo nụ cười thắng lợi nhìn xuống cô. Mày nói cái gì? Mạc Tử Hàm lạnh lùng mở miệng nhìn thấy nam nhân so với chính mình cao hơn một cái đầu. Lửa giận trong lòng lại dấy lên. Tao nói, mày, bị, bỏ, rơi. Liễu Phong vẫn mang lên vẻ mặt mỉm cười thắng lợi như cũ. Giơ tay lên chỉ vào Mạc Tử Hàm gằn từng chữ. Sau đó còn cười khoái trá khi nhìn thấy khuôn mặt Mạc Tử Hàm vì phẫn nộ mà đanh lại. Im ngay, bị phẫn nộ làm mê muội. Mạc Tử Hàm hung hăng đấm tới. Lại bị Liễu Phong sớm có chuẩn bị tiếp được. Hai người lại bắt đầu một trận đánh nhau. Mà trời mây đen lại bắt đầu đổ mưa. Từng giọt rơi xuống. Rất nhanh làm ướt hai người đang đánh nhau. Mạc Tử Hàm, mày cho mày là cái gì? Mày chỉ là con gái. Liễu Phong một bên đánh nhau. Một bên tiếp tục khiêu khích Mạc Tử Hàm. Người đã sớm bị lửa giận làm cho mất lý trí. Đến mức ra tay cũng không chuẩn xác. Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn. Mà Mạc Tử Hàm đã sớm mất đi lý trí. Rất nhanh bị Liễu Phong đánh nằm trên mặt đất. Mày nghĩ mày là ai? Về nhà cởi sạch quần áo mà soi gương đi. Liễu Phong tiếp tục nói những lời khó nghe. Hắn túm lấy tóc Mạc Tử Hàm ấn đầu cô xuống nước bùn. Mày nghĩ mày cắt tóc ngắn? Ăn mặc trung tính một chút. Luyện một chút võ thì có thể ở cùng một chỗ với Tuyền Ki sao? Liễu Phong tiếp tục tàn nhẫn. Một chân đạp lên lưng Mạc Tử Hàm ngăn cô dãy giụa. Một chân khác dẫm lên tay phải của cô. Hung hăng nghiền lên. Mày nhớ kỹ. Mày chỉ là con gái. Con gái. Vĩnh viễn là kẻ yếu. Mạc Tử Hàm nghe Liễu Phong lặp lại lời nói một lần lại một lần. Lại nhớ đến lời nói của Nhạc Tuyền Ki lúc trong văn phòng kia. Nước mắt mãnh liệt trào ra. Cuối cùng, cúi mặt xuống nước bùn. Không hề dãy giụa. Độc ác đạp lên lưng người không hề dãy giụa kia mấy cước. Đến khi Mạc Tử Hàm khóe miệng tràn ra máu. Liễu Phong mới dừng chân. Lại nhìn thấy bút vẽ vốn từ trong túi Mạc Tử Hàm. Vì đánh nhau mà rơi xuống đất. Hắn ngồi xuống nhặt lên bút vẽ. Quơ quơ trước mặt Mạc Tử Hàm. Lộ ra nụ cười đắc thắng. Nhìn xem. Mày chỉ là một đứa biết vẽ tranh. Tuyền Ki, nhất định là của tao. Liễu Phong dùng sức bẻ gãy bút vẽ. Sau đó ném đến trước mặt Mạc Tử Hàm. Rồi đạp lên rời khỏi đó. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm sao có thể xứng với em? Em là của tôi. Tôi sẽ không để cho em có cơ hội giải thích với Mạc Tử Hàm. Trời mưa to như chút nước. Mạc Tử Hàm đang nằm sắp trên mặt đất xoay người lại đối diện với bầu trời. Tùy ý để nước mưa rơi lên mặt. Tùy ý để máu tràn ra trên khóe miệng không ngừng. Mày nhớ kỹ. Mày chỉ là con gái. Con gái. Vĩnh viễn là kẻ yếu. Lời nói của Liễu Phong không ngừng vang vọng lên. Mạc Tử Hàm cau mày nhắm mắt lại. Trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Tuyền Ki. Có phải tôi thực sự vô cùng yếu đuối hay không? Cho nên, tôi căn bản không có tư cách bảo hộ chị cả đời. Không có tư cách ở bên cạnh chị một đời. Cách chương.